Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, trở đầy mà về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Trang chủ, chúng ta tới. Đao kiếm sơn trang những cao thủ không ngừng từ đàng xa lao tới. Mọi người thấy bao phủ toàn bộ sơn trang đại điện màu đen sương mù dày đặc. Không khỏi được trố mắt nhìn nhau. Này sương mù kết quả là lai lịch gì? Chẳng lẽ có độc? Có trưởng lão nhíu mày. Hắn không dám đường đột mang các đệ tử tiến vào màu đen sương mù dày đặc bên trong. Ngay tại lúc này, Lý Trang chủ thanh âm từ màu đen sương mù dày đặc bên trong truyền tới. Các ngươi ở sương mù bên ngoài vận công, chúng ta ở sương mù bên trong vận công, đồng thời hiệp lực thổi tan này sương mù. An Bạch Thần lưu lại sương mù màu đen quá nhiều, đậm đà cực kỳ, tạm thời nửa hội tán không hết. Hơn nữa sương mù bên trong tràn đầy tinh thần độc tố. Lý Trang chủ, các ngươi muốn thổi tan những sương mù này, nhất định phải nội lực bên ngoài thả. Nội lực bên ngoài thả chỉ có thể nhất lưu cao thủ và tiên thiên cao thủ mới có thể làm được. Hơn nữa bằng vào rất ít người nhất định là không cách nào thổi đi đậm đà như vậy sương mù. Cho nên bọn họ bị vây lâu như vậy. Nghe được sương mù màu đen bên trong truyền tới trang chủ mà nói, các trưởng lão không khỏi được sắc mặt kinh hãi, vội vàng toàn lực cổ động nội lực trong cơ thể, liều mạng thổi tan sương mù màu đen. Kéo dài ước chừng hơn 20 phút, sương mù màu đen mới bị thổi tan, lộ ra chật vật Lý Trang chủ các người. Đứng ở bên ngoài, các đệ tử đưa cổ dài nhìn sang. Chỉ gặp tông môn trước đại điện trong sân bừa bãi một phiến. Hòn non bộ bể tan tành, quý giá hoa cỏ đã bị tao đạp không còn hình dáng. Khắp nơi đều có máu tươi, trên đất nằm mười mấy cổ thi thể. Căn cứ những thi thể này lên quần áo trang sức, các trưởng lão rất nhanh liền đoán được đây là Đao Kiếm Sơn Trang đệ tử. May mắn còn sống sót, các đệ tử người người đeo lên. Cho dù là nhất lưu cao thủ đều có trọng thương, thậm chí còn chết mấy tên nhất lưu cao thủ. Tiên thiên cao thủ cũng không khá hơn chút nào, mỗi một cái cũng chật vật không chịu nổi, áo quần xốc xếch. Chẳng lẽ chúng ta trang chủ bị người tập kích? Chẳng lẽ có ngoại địch trực tiếp đánh tới tông môn đại điện sao? Cái này phải là có cường đại bao nhiêu cao thủ à? Mọi người thấy một màn này, không khỏi được rung động trong lòng. Trố mắt nhìn nhau, trang chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão vội vàng dẫn người tiến vào đình viện, một bên an bài đệ tử quét dọn chiến trường. Một bên thấp giọng hỏi, Lý Trang chủ sắc mặt âm hàn, hắn trong lòng có một hớp phiền muộn khí từ đầu đến cuối ói không đi ra. Thiếu chút nữa không chết ngộp hắn, thân là Đao Kiếm Sơn Trang trang chủ, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không bị thua thiệt lớn như vậy. Cũng chưa từng gặp qua như thế không đem Đao Kiếm Sơn Trang làm chuyện xảy ra người thần bí. Lý Trang chủ nhìn một cái tam trưởng lão. Có người ngoài tại chỗ như thế chuyện mất mặt hắn không muốn nói tỉ mỉ. Hắn dứt khoát không phản ứng tam trưởng lão. Quay đầu nhìn về phía thanh nữ các chủ. Các chủ, ngài cảm thấy tối nay chuyện thật là bách thi lão tổ nơi là. Nghe được Lý Trang chủ mà nói, thanh nữ các chủ hơi trầm ngâm, cũng không lập tức mở miệng. Nàng vậy đang suy tư. Tối nay chuyện khá có chút quái gì. Cho dù là bác học thông tuệ thành nữ các chủ cũng không dám nói bừa. Mà một bên mới vừa tiến vào các trưởng lão nghe được trang chủ trong miệng. Không khỏi được sắc mặt cả kinh. Liếc nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương rung động và vẻ mê mang. Bách thi lão tổ không là chết 300 năm. Tại sao lại nhô ra? Chẳng lẽ tối hôm nay ở Đao Kiếm Sơn Trang giết người phóng hỏa người? Là bách thi lão tổ. Nghĩ đến đây, Mới vừa rồi đội cứu hỏa ngũ bên trong phát thề độc phải tìm được hung thủ, các trưởng lão không khỏi được mồ hôi lạnh róc rách. Sợ không thôi, cái này được thua thiệt là bọn họ không có tìm được hung thủ. Muốn hung thủ thật sự là Bách Thi lão tổ. Bọn họ đám này trưởng lão cùng tiến lên cũng không đủ người ta một đầu ngón tay nghiền ép. Bách Thi lão tổ hung danh cho dù là qua 300 năm, người trên giang hồ vừa nhắc tới tới vẫn là sợ không thôi. Ta cũng không quá xác định. Thánh nữ các chủ lắc đầu nói. Tối nay chuyện quá mức cổ quái. Người này nếu thật là Bách Thi lão tổ, cũng không cần phóng hỏa đánh lén. Hoàn toàn có thể điều khiển thần thi trực tiếp tiến vào Đao Kiếm Sơn Trang bên trong. Lý Trang chủ, nghe vậy, tán đồng gật đầu. Đích xác. Lấy Bách Thi lão tổ thực lực, cho dù là ba đại thánh địa đều không thể ngăn lại hắn. Huống chi là một tái chính là Đao Kiếm Sơn Trang. Vậy theo như thế nói, tối hôm nay tới đánh lén người không phải Bách Thi lão tổ. Vậy cũng chưa chắc. Thánh nữ các chủ trầm mặc một hồi. Nàng lắc đầu phủ nhận liền thuyết pháp này. Nàng suy nghĩ mở miệng nói. Trang chủ, ngươi cảm thấy đương kim giang hồ bên trong có thể có bất kỳ môn phái nào hoặc là cao nhân sẽ nguyện ý vì Bách Thi môn đắc tội Đao Kiếm Sơn Trang và thánh nữ các? Không có, tuyệt đối không có, Lý Trang chủ lắc đầu. Ta Đao Kiếm Sơn Trang tuy kém hơn ba đại thánh địa, nhưng trong ngày thường cũng không cùng người kết oán, nhất là thánh nữ các địa vị cao cả, chịu nhiều nhân sĩ giang hồ sùng bái. Tại sao có thể có người cố ý đến tìm chúng ta gây chuyện đâu? Ta giống vậy rất mê muội. Thánh nữ các chủ trầm ngâm nói. Hơn nữa tới hôm nay tập kích người thần bí, mặc dù không có nói rõ mình là Bách Thi môn đệ tử hoặc là Bách Thi lão tổ, nhưng hắn hành vi và lời nói bây giờ đều ở đây bênh vực Bách Thi môn. Rất hiển nhiên, người này tất nhiên là và Bách Thi môn có đại quan hệ. Nhưng Bách Thi môn làm đại trưởng môn đã chết trận. Hơn nữa cho dù lấy phổ thông tiên thiên cao thủ thực lực, cũng không đủ lấy công nhập Đao Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa hôm đó Bách Thi môn bị diệt môn, người này cũng không xuất hiện. Hắn có lẽ chỉ là gần đây mới tái xuất giang hồ. Biết được Bách Thi môn bị diệt, tức giận dưới tới Đao Kiếm Sơn Trang trả thù. Thánh nữ các chủ dừng một chút, lại nói, cho nên ta đoán, người này hơn phân nửa liền là mới vừa xuất thế Bách Thi lão tổ. Bách Thi lão tổ mạnh như vậy tồn tại, tại sao dùng như vậy quỷ dị thủ đoạn tới công vào núi Trang, sau đó lại lặng yên không tiếng động rời đi? Có trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi. Các chủ ngài mới vừa rồi cũng nói, Bách Thi lão tổ thực lực cao mạnh, cũng không cần giấu đầu lòi đuôi. Nếu như hắn trực tiếp trước tiên thần thi tới công, Đao Kiếm Sơn Trang tối nay chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nếu như hắn không có thần thi đâu? Thánh nữ các chủ đột nhiên uyển chuyển cười một tiếng. Chúng ta đều biết, Bách Thi lão tổ sở dĩ mạnh mẽ chính là bởi vì hắn khống thi thuật. Nếu như không có thần thi, hắn bất quá là một cái thông thường tiên thiên cao thủ. Trừ khống thi thuật bên ngoài, Bách Thi lão tổ còn tinh thông chế thuốc và một ít bàng môn tả đạo bí pháp. Ta đoán hắn có thể là dùng bí pháp gì tới trì hoãn mình tuổi thọ. Nhưng có thể phải bỏ ra một ít giá cực lớn, tỉ như thần thi bị hủy, công lực lớn lui. Căn cứ thành nữ các bên trong ghi lại, loại này bí pháp quả thật có, nhưng lớn hơn vô cùng quỷ dị, lại tỷ lệ thành công rất thấp, mặt trái hiệu quả cực lớn. Thành nữ các chủ cười nói, cho dù người thần bí nhân chính là Bách Thi lão tổ đây, ta đoán hắn cũng không phục năm đó uy thế, nhiều nhất là nắm giữ một ít bí pháp và dược vật. Thực không đáng để lo. Không đáng để lo, các trưởng lão nhìn lướt qua tông môn đại điện chật vật. Lại nhớ tới Đao Kiếm Sơn Trang tối nay ánh lửa ngất trời. Không khỏi được rối rít cười khổ. Cái này còn kêu không đáng để lo sao? người ta không lộ mặt liền đem chúng ta chơi được xoay quanh. Hơn nữa tổn thất khá lớn, nếu như hắn thật khôi phục năm đó thực lực, sợ rằng Đao Kiếm Sơn Trang trong chốc lát sẽ bị diệt môn. Các chủ, ngài nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Trang chủ trầm mặc một hồi mở miệng, hắn hơi hí mắt ra nhìn về phía thánh nữ các chủ. Thánh nữ các chủ thanh âm ôn hòa nói, ta biết Lý Trang chủ trong lòng nhất định là có oán khí. Bách thi môn một chuyện cuối cùng là bởi vì ta thánh nữ các lên. Ta tự nhiên sẽ cho Đao Kiếm Sơn Trang một câu trả lời. Thay Lý Trang chủ ra nhất khẩu ác khí, các chủ ý nghĩa là, bách thi môn tàn dư không trả là bên ngoài chạy trốn sao? Thánh nữ các chủ trong thanh âm mang một tia thanh thúy dễ nghe nụ cười, làm cho tâm thần người chập chờn. Nếu như hắn thật là bách thi môn lão tổ, không biết ngồi nhìn bỏ mặc hậu bối của mình con cháu chứ. Diệu kế, Lý Trang chủ trước mắt sáng lên, không khỏi rất đúng vui vẻ cười to, dùng bách thi môn tàn dư bức ra tối nay người thần bí. Đến lúc đó bỏ mặc hắn có phải hay không bách thi lão tổ, ở hai quân sự trước hết thảy chân tướng cũng sẽ lộ ra. Ở Đao Kiếm Sơn Trang và thánh nữ các cao thủ đều xuất hiện dưới tình huống, nếu như hắn thật là thực lực giảm lớn bách thi lão tổ, như vậy đến lúc đó Đao Kiếm Sơn Trang và thánh nữ các sợ rằng sẽ đích thân đánh vỡ cái này giang hồ thần thoại, hoàn toàn vây giết bách thi môn tàn dư và bách thi lão tổ. Đao Kiếm Sơn Trang sau núi, An Bạch Thần đã cùng Tưởng Tiểu Phàm hội họp. Tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm lúc này bưng một đống lớn đồ, chai chai lọ lọ và sách quyển bí tịch. Hắn hông đeo trường đao bảo kiếm, ngực treo một khối kim quang rực rỡ ngươi chờ hộ tâm kính. Trên mình còn ăn mặc màu bạc trắng bảo y. Tiền bối, ngài cho bảo vật hộp quả thật dễ xài, nhưng sức chứa quá nhỏ, tốt nhiều đồ ta cũng không có biện pháp mang ra ngoài. Ta chỉ có thể chọn lựa một ít tương đối bảo vật chân quý. Tưởng Tiểu Phàm trên nét mặt có chút tiếc nuối, Đao Kiếm Sơn Trang thật không hổ là nhất lưu môn phái. Cái này mộ tổ tiên bên trong thứ tốt thật là đủ nhiều à. An Bạch Thần nghe được Tưởng Tiểu Phàm mà nói, không khỏi được sắc mặt cổ quái. Adela cho không gian hộp diện tích coi như là lớn. An Bạch Thần đã sớm thí nghiệm qua, nó bên trong thực tế để dành tính kém không nhiều theo một cái nhà lớn như vậy. Người rốt cuộc là ở người ta mộ tổ tiên bên trong trộm nhiều ít thứ tốt, lại chứa đầy một cái nhà. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này không thích hợp ở lâu. An Bạch Thần mang Tưởng Tiểu Phàm rời đi sau núi, Tưởng Tiểu Phàm quyến luyến không thôi. Một bước ba quay đầu nhìn mấy lần sau núi, đây thật là cái địa phương tốt, nếu như không phải là nơi này quá nguy hiểm, hắn thật còn muốn hơn đi vào vài chuyến. Hai người mượn âm hồn cao tốc lơ lửng tốc độ, rất nhanh rời đi Đao Kiếm Sơn Trang sau núi. Ở một nơi khoảng cách Đao Kiếm Sơn Trang khá xa đất núi dưới chân núi dừng lại nhỏ nghỉ. Sắc trời còn chưa sáng, bốn phía rất đen. Tưởng Tiểu Phàm chủ động thu thập vùng lân cận củi khô, sau đó dùng đánh đá lửa đốt đống lửa, ấm áp củi đốt xua tan hắc ám. Vong linh các chiến sĩ phân phối bốn phía cảnh giác phòng bị. Không chờ An Bạch Thần mở miệng, Tưởng Tiểu Phàm chủ động cầm không gian hộp đưa tới, cung kính nói, tiền bối, trong này phần lớn đều là võ ngọc, ta cầm tất cả võ ngọc cũng mang ra ngoài. Tưởng Tiểu Phàm thật ra thì có thể mang càng nhiều hơn. Thần binh bảo giáp và bí tịch đi ra, nhưng cân nhắc đến tiền bối đã nói hắn muốn toàn bộ võ ngọc, cho nên Tưởng Tiểu Phàm hy sinh mình lợi ích, là An Bạch Thần cầm Đao Kiếm Sơn Trang mộ tổ tiên bên trong võ ngọc tất cả đều móc giống. Làm không tệ, An Bạch Thần cười híp mắt thu hồi không gian hộp, trang bị đầy đủ ngay ngắn một cái nhà võ ngọc. Không biết có thể cho mình mang đến nhiều ít vong linh hơi thở.